Lưu Bá Thành mặt không biểu tình, hắn đang xem một ít văn kiện. Nghe Tề Bắc Ninh nói xong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không cứu được những lạt ma đó sao? Tề Bắc Ninh hừ lạnh một tiếng. Cục trưởng, tôi đã sớm nói qua, Lâm Hiểu Phong này căn bản là không đáng tín nhiệm. Ngài nhìn xem cái này. Nói xong, Tề Bắc Ninh lấy ra di động, mở video cho Lưu Bá Thành xem. Hình ảnh trong video đương nhiên là Lâm Hiểu Phong giết chết hơn 10 lạt ma kia. Lâm Hiểu Phong, ngươi là kẻ thù của Phật giáo Tây Tạng chúng ta. Phật giáo Tây Tạng chúng ta sớm hay muộn sẽ tìm ngươi tính sổ. Ngươi làm loại sự tình này có thể giấu nhất thời, làm sao có thể giấu được một đời. Đến lúc đó, mặc dù là chảo yêu cùng, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thậm chí thanh âm của Lâm Hiểu Phong kia đều rõ ràng dị thường. Các ngươi thật cho rằng chuyện này một mình ta lên dám làm chủ sao? Nhìn trong hình ảnh những lạt ma đó nhất nhất bị giết chết, Tề Bắc Ninh tâm tình rất là vui sướng. Đương nhiên trên mặt hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, sắc mặt hắn xanh mét. Cục trưởng, lời này của Lâm Hiểu Phong thậm chí đem chảo yêu cục chúng ta đều liên lụy vào. Bên phía Phật giáo Tây Tạng đã đưa ra lời nói, nếu chảo yêu cục chúng ta không đem Lâm Hiểu Phong giao ra, liền tương đương hành động của Lâm Hiểu Phong là chảo yêu cục chúng ta sai xử. Lưu Bá Thành không nói gì, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Tây Bắc Ninh thấy phản ứng này của Lưu Bá Thành, vội vàng nói. Cục trưởng, ngài hãy nói xem như thế nào. Nói cái gì? Lưu Bá Thành ngẩng đầu, chậm rãi nói. Lâm Hiểu Phong đã bị khai trừ khỏi chảo yêu cục, hành động của hắn cùng chúng ta có quan hệ gì? Khi mới xảy ra sự tình của lạt ma Tạp Tăng Đạt, chảo yêu cục liền tuyên bố khai trừ Lâm Hiểu Phong, ít nhất trên danh nghĩa là như vậy. Tây Bắc Ninh vừa nghe lắc đầu nói. Cục trưởng, ngài nói không phải là lừa dối người sao? Ai không biết khai trừ Lâm Hiểu Phong chỉ là vì bảo hộ hắn, thậm chí vì giúp hắn còn đem trưởng môn Lăng Tiêu phái đến Nhật Bản. Người gần đây thực nhàn rỗi sao? Lưu Bá Thành hỏi. Tây Bắc Ninh sửng sốt nói. Thật ra không nhàn rỗi chút nào. Hiện giờ chảo yêu cục trải qua việc về mãng xà nhân gian, nhân viên kịch giảm. Tuy rằng ở các nơi trong cả nước đang tìm kiếm cao thủ khảo hạch, nhưng không nói đến thực lực của những cao thủ này so với những người ban đầu tiến vào kém hơn một đoạn, liền tính là khảo hạch cũng phải soát hạ ra một số lớn người. Rốt cục chảo yêu cục rất có nhiều đặc quyền, có thể gia nhập chảo yêu cục, thực lực là một bộ phận, nhân phẩm lại càng thêm quan trọng. Nếu không, có nhiều đặc quyền như vậy, người có tâm tính bất chính, chỉ sợ ngược lại sẽ gây họa một phương. Cho nên, bất luận là Tây Bắc Ninh hoặc là những người khác của chảo yêu cục đều bận rộn đến trời đất u ám. Nếu bận, ngươi còn quan tâm việc về Lâm Hiểu Phong như thế, thật là đủ lo lắng. Lưu Bá Thành nói. Ý tứ trong lời nói cũng thực rõ ràng, nói Tây Bắc Ninh đang xen vào việc của người khác. Tuy rằng Lưu Bá Thành nói rất bóng gió, nhưng Tây Bắc Ninh vẫn như cũ là mặt già đỏ lên, có chút khó lòng chịu nổi. Chuyện này đối với chảo yêu cục chúng ta mà nói quá trọng yếu. Tây Bắc Ninh nói. Cục trưởng, hơi chút vô ý liền có khả năng làm cho chảo yêu cục chúng ta cùng với toàn bộ Phật giáo Tây Tạng biến thành thù địch, ngài phải thận trọng suy xét. Ta đã biết. Lưu Bá Thanh gật đầu. Chuyện này người không cần quan tâm, làm tốt sự tình của mình là được rồi. Tôi... Tây Bắc Ninh há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng hít vào một hơi. Vâng. Tây Bắc Ninh thở hắt ra. Lưu Bá Thanh đã nói đến nước này, hắn còn có thể nói được cái gì nữa? Sau khi nhìn Tây Bắc Ninh đi ra khỏi văn phòng, Lưu Bá Thanh dựa vào trên ghế nhìn trần nhà, ai cũng không biết hắn đang tính toán cái gì. Chào yêu cục đáp lại đối với Phật giáo Tây Tạng liền giống như lời của Lưu Bá Thanh đã nói cùng với Tây Bắc Ninh, nói Lâm Hiểu Phong đã không phải là người của chào yêu cục, hành động của hắn cùng với chào yêu cục không có bất luận quan hệ gì. Đáng tiếc nhất chính là video an ninh trong khách sạn Phúc Điền đã bị làm hỏng, Nếu không, liền có thể chứng minh Lâm Hiểu Phong trong sạch. Trảo yêu cục cũng sẽ không bị động như thế. Phật giáo Tây Tạng đối với câu trả lời này đương nhiên là cực độ phẫn nộ. Nội mông Tây Tạng, những phàm là khu vực thịnh hành Phật giáo, toàn bộ tổ điều tra thần quái đều bị đuổi đi. Việc này không phải là việc nhỏ, bởi vì việc lúc trước của Lâm Hiểu Phong ở Tây Tạng đã bắt đầu khiến cho phản ứng dây chuyền. Toàn bộ cách cục trong giới âm dương đều đang chậm rãi biến động. Đi theo biến động còn có thế lực ma giáo. Bởi vì thái độ của bên Phật giáo Tây Tạng đã cùng Trảo yêu cục rất quyết liệt. Thánh giáo còn tốt, rốt cuộc căn cơ thâm hậu, mà yêu tăng phiên giới, lãnh đạo tàn quân của Miêu Vu giáo lại nhân cơ hội này bắt đầu bốn phía triều binh mãi mã. Việc này đổ làm trước kia cơ hồ là không có khả năng. Rốt cuộc Miêu Vu giáo chính là Lưu Bá Thành dẫn đường hủy diệt, ai cũng không muốn nhìn thấy thế lực của Miêu Vu giáo lần thứ hai quật khởi. Nếu yêu tăng phiên giới tại sự kiện phía trước phát triển mạnh thế lực, Lưu Bá Thành có thể để cho hắn dễ dàng phát triển hay sao? Nhưng lúc này lại bất đồng, hiện tại tình thế rất là vi diệu. Nếu Lưu Bá Thành động thủ đối với phiên giới tất nhiên sẽ liên thủ thánh giáo, thậm chí là cùng với Phật giáo Tây Tạng xuất kích đối đầu với Trảo yêu cục. Phật giáo Tây Tạng truyền thừa mấy ngàn năm, tăng nhân trải rộng, thực lực không đơn giản. Lúc này vốn là quan hệ cùng với Trảo yêu cục như củi khô bốc lửa, nếu bởi vì việc về phiên giới một phen hỏa thêm lửa sẽ không ổn chút nào. Cho nên Trảo yêu cục chỉ có thể đối với việc này mở một con mắt, nhắm một con mắt, tùy ý để phiên giới phát triển. Mà bên phía thánh giáo, điểm chú ý lại không phải làm như thế nào đối đầu cùng với Trảo yêu cục, mà là tình thế bên kia của Lâm Hiểu Phong. Những ngày gần đây, bên phía Nhật Bản, hướng đi của Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu đương nhiên đều hiểu biết rõ ràng. Thám tử nằm vùng của thánh giáo không chỉ được bố trí trong quốc nội, lúc trước thánh chủ đã bố trí ở hải ngoại Nhật Bản, Miến Điện, Thái Lan, giải vào các thám tử nằm vùng ở khắp nơi. Hiện giờ những người nằm vùng đó nắm quyền thế trong các thế lực không phải số ít. Đổi mà nói, thế lực mạng lưới tình báo của thánh giáo ở Nhật Bản so với Trảo yêu cục mạnh hơn nhiều. Tiểu thư, tình huống thiếu chủ ở Nhật Bản cô cũng biết được, có cần chúng ta ra tay giúp hắn hay không? Bác Hà hỏi. Lúc này Hàng Chu đang theo bác Hà đi dạo bên bờ biển của thánh đảo. Nhân tố bất an bên trong thánh giáo trải qua khoảng thời gian này đã được Hàng Chu cùng với bác Hà xử lý, đã hoàn toàn giải quyết. Lại còn từ phía dưới đề bạt một số người lên làm lực lượng trung kiên. Có công tác của những người này, Hàng Chu cuối cùng có thể nhẹ nhàng không ít. Tình huống Hiểu Phong đích xác không tốt. Hàng Chu nhìn biển rộng hỏi, nếu giúp chúng ta có thể làm được đến mức nào? Bác Hà suy nghĩ một chút. Có thể giúp thánh chủ chứng minh trong sạch, đến nỗi muốn bắt cùng hướng Tường Vi liền tương đối phiền toái, ít nhất sẽ làm thám tử của chúng ta bại lộ. Hàng Chu khẽ lắc đầu. Tạm thời trước tiên không cần nhúng tay vào chuyện này, không được hành động thiếu suy nghĩ. Bác Hà sửng sốt. Đổi làm ngày thường, tiểu thư hẳn là sẽ chủ động tìm chính mình nói giúp cho Lâm Hiểu Phong mới đúng. Lúc này chính mình đưa ra, nàng tại sao ngược lại không cho giúp? Tiểu thư, nếu chúng ta không động thủ, chỉ sợ một ải này thiếu chủ rất khổ sở đi. Bác Hà nhíu mày nói. Bác Hà nói không phải hư ngôn. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió, tùy thời sinh mệnh đều sẽ có nguy hiểm. Hạng Chu nói, tôi chỉ nói là tạm thời không cần nhúng tay, chờ thật sự đến một bước kia, khi cậu ấy không chống được sẽ ra tay giúp cậu ấy. Việc này, bác Hà có chút khó hiểu. Tiểu thư, tình cảnh thiếu chủ hiện tại, một khi gặp được nguy hiểm, sinh tử kia đã không phải chúng ta có thể khống chế. Đến lúc đó, chỉ sợ mặc dù muốn rửa sạch trong sạch cho thiếu chủ cũng rất khó thoát thân mà ra. Cậu ấy đã rơi vào, tưởng chứng minh trong sạch để thoát thân ra tới sao? Nào có dễ dàng như vậy? Hạng Chu lắc đầu nói. Bác Hà, ông chẳng lẽ còn không nhìn ra đây là Lưu Bá Thành cùng với người chơi cờ sao? Bác Hà vừa được Hạng Chu nhắc nhở, trên mặt có chút chấn động. chơi cờ sao? Đem toàn bộ thế lực đều trở thành quân cờ, tính kế ở trong đó. Trên mặt Hạng Trù mang theo sầu lo. Chỉ là dùng một chút mưu mẹo, cách cục toàn bộ thế lực trong thiên hạ liền lặng yên bắt đầu biến hóa. Nàng nói, cung trùng bảo hiến kia thật đúng là lợi hại. Bác Hà hỏi, ý của tiểu thư cùng Lưu Bá Thành vặn cổ tay chính là cung trùng bảo hiến. Theo tình báo, hắn bất quá không đến 30 tuổi, nào có thực lực như vậy. Cho nên tôi mới sầu lo. Hạng Chu nói, cha tôi đã chết, để lại cho tôi cơ nghiệp lớn như vậy. Lưu Bá Thành, phiên giới, giờ lại xuất hiện cung trùng bảo hiến này, không nhân vật nào đơn giản. Hạng Chu thở dài, nếu tiếp tục phát triển đi xuống, sợ là thánh giáo chúng ta khoảng cách hủy diệt sẽ không xa. Bác Hà đối với Hạng Chu nói cũng rất tán đồng. Phiên giới có lẽ còn tốt một chút, thế lực cũng chưa có cường đại, nhưng Lưu Bá Thành cùng với cung trùng bảo hiến lại làm người ta đau đầu. Lưu Bá Thành cũng không nói, tay cầm Trảo Yêu Cục, hơn nữa coi thánh giáo là cái đinh trong mắt, mà cung trùng bảo hiến này lấy năng lực của hắn, chỉ sợ sẽ không chịu chấp nhận ở trong Nhật Bản mà sẽ bành trướng ra bên ngoài. Lấy một sự kiện hãm hại Lâm Hiểu Phong như thế phát triển cho tới bây giờ, quan hệ của Phật giáo Tây Tạng cùng với Trảo Yêu Cục đã xuất hiện vết rách, phiên giới đạt được cơ hội phát triển bốn phía, đến mặt sau còn không biết sẽ xuất hiện dạng tình huống gì. Cũng không biết Lưu Bá Thành sẽ làm như thế nào. Bác Hà ở một bên nói, hiện giờ thế cục chúng ta đã ổn định, không bằng nghĩ cách đẩy một phen, làm cho Trảo Yêu Cục hoàn toàn bị tiêu diệt. Hạng Chu quyết đoán lắc đầu, chuyện này thánh giáo chúng ta không cần nhúng tay vào. Lưu Bá Thành sâu không lường được, hiện giờ thế cục bất lợi đối với Trảo Yêu Cục, nhưng ai biết bước tiếp theo sẽ biến thành tình huống như thế nào. Cũng đúng. Bác Hà gật đầu. Rốt cuộc thời trẻ, Bác Hà liền đi theo bên người của thánh chủ cùng với Lưu Bá Thành đấu qua. Đối với Lưu Bá Thành, hắn cũng coi như có hiểu biết nhất định. Hy vọng chuyện này sẽ không đem thánh giáo chúng ta liên lụy tiến vào trong đó. Hạng Chu nói, thánh giáo chỉ cần đứng ngoài cuộc, mặc kệ kết cục như thế nào, đều đối với thánh giáo không có chỗ hỏng, thậm chí có thể từ giữa đạt được ích lợi. Mà vùng ngoại thành Đông Kinh có một tòa nhà chiếm vị trí cực lớn, đó là nơi ở của âm dương thế gia Nhật Bản truyền thừa gần ngàn năm, gia tộc Cung Hướng. Tòa nhà Cung Hướng không giống như đại đa số nhà giàu mới nổi, hẳn không thể làm người khắp thiên hạ đều biết bọn họ có quyền thế, mà hoàn toàn tương phản. Cung Hướng gia ngoại trừ chiếm vị trí rất rộng lớn, toàn bộ tòa nhà có vẻ cực kỳ bình thường. Toàn bộ trong nhà, nhà ở có khoảng 200 gian, chỉ là đại sảnh sử dụng tiếp khách liền có 4 cái, phân biệt tiếp đái các khách nhân khác nhau. Nhà ở sử dụng hiến tế có ước chừng 8 gian. Ở giữa sảnh chính của Cung Hướng gia đều là dùng cho thương nghị đại sự của gia tộc, tiếp đái khách nhân cực kỳ quan trọng mới có thể sử dụng thính đường. Cung trùng bảo hiến ngồi trên ghế chính giữa. Cung trùng bảo hiến ăn mặc một thân hòa phục, đầu trọc, làn da trắng nón, trông cực kỳ đẹp. Từ sau khi hắn thành niên, vị trí trong gia tộc Cung Hướng liền do hắn làm chủ. Phía dưới cung trùng bảo hiến còn ngồi 2 người, một người trong đó là người Lâm Hiểu Phong muốn bắt trở về, Cung Hướng Tưởng Vi, mà một người khác chính là người giả mạo Lâm Hiểu Phong, tên là Bạch Triển. Bạch Triển lúc này đã bỏ đi ngụy trang, thân hình cực kỳ giống với Lâm Hiểu Phong. Bảo hiến đại sư, hiện giờ ta đã thay ngài giết nhiều người như vậy, không biết khi nào đại sư mới có thể thực hiện hứa hẹn từ trên người Lâm Hiểu Phong lấy ra quỷ thuật hoàn chỉnh cho ta. Bạch Triển mặt không biểu tình hỏi. Cung trùng bảo hiến nở nụ cười. Cũng không biết có phải nguyên nhân huyết thống Cung Hướng gia tốt đẹp hay không, tóm lại hắn cùng Cung Hướng Tưởng Vi đều rất đẹp. Nụ cười này phỏng chừng làm cho những thiếu nữ khác nhìn đến sẽ bị mê đến xương cốt rã rời. Còn không phải thời điểm, Cung Trung Bảo Hiến nói, sau khi đem thân thể kiếp trước của ta khôi phục lại, liền sẽ đem quỷ thuật kia giao cho ngươi. Bạch Triển nhíu mày một chút, trầm giọng nói, còn hy vọng Bảo Hiến đại sư tuân thủ hứa hẹn. Bạch Triển hắn đích xác biết quỷ thuật, nhưng cũng không hoàn chỉnh, bởi vì muốn có được quỷ thuật hoàn chỉnh, lúc này hắn không thể không hợp tác cùng với gia tộc Cung Hướng. Rốt cuộc mặc dù bắt được Lâm Hiểu Phong, nếu là Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng không chịu mở miệng, hắn cũng là hỏi không ra nội dung quỷ thuật. Nhưng Cung Trùng Bảo Hiến lại có bí pháp, có thể trực tiếp từ trong ba hồn bảy phách của Lâm Hiểu Phong do hỏi ra nội dung đó. Anh, tế đàn đã chuẩn bị tốt, 3 ngày sau liền có thể mở ra tế đàn khôi phục bạch cốt. Cung Hướng Tường Vi mở miệng nói. Được. Cung Trùng Bảo Hiến khẽ gật đầu, nhắm lại hai mắt nói. Hy vọng không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần chờ ta khôi phục thân thể liền có thể làm cho Trảo Yêu Cục hủy diệt. Cung Hướng Tường Vi không nhìn được hỏi. Anh, em không rõ vì sao phải đối phó Trảo Yêu Cục. Nhật Bản quá nhỏ, địa phương nhỏ như vậy làm sao đủ để cho Cung Hướng gia chúng ta phát triển lớn mạnh. Cung Trùng Bảo Hiến không chút do dự nói. Nhưng mặc dù giải quyết Trảo Yêu Cục, thế lực Cung Hướng gia chúng ta muốn tiến vào Trung Quốc, chỉ sợ ma giáo địa phương bọn họ sẽ là người đầu tiên không đáp ứng. Cung Hướng Tường Vi nói. Cái lo lắng này thật bình thường, giữa cuộc thế lực Cung Hướng gia một khi tiến vào, chẳng khác nào muốn từ trong miệng ma giáo hiện tại phân chia quyền lực. Hiện giờ các thế lực ma giáo đều phân chia tốt rồi, một khi có thế lực ngoại lai xâm nhập, chỉ sợ sẽ khiến cho toàn bộ ma giáo bắn ngược. Rốt cuộc loại sự tình này có một lần liền có lần thứ hai. Nếu Cung Hướng gia có thể vững chân đứng ở Trung Quốc, thế lực nước ngoài khác nhìn đến cũng học theo thì làm sao bây giờ? Cung Trùng Bảo Hiến cười nói. Yên tâm đi, những ma giáo Trung Quốc đó phần nhiều là hạng người bắt nạt kẻ yếu, chúng ta không đấu qua Trảo Yêu Cục liền không nói chuyện, nhưng nếu đem Trảo Yêu Cục tiêu diệt, có mấy ma giáo thật dám không muốn sống đối đầu cùng với Cung Hướng gia chúng ta. Cung Trùng Bảo Hiến nói. Chuyện này cứ định ra như vậy, không cần bàn lại, vẫn là chuẩn bị tế đàn thật tốt đi. Cung Hướng Thường Vi gật đầu, cũng không hề nói cái gì. Rốt cuộc Cung Trùng Bảo Hiến là tộc trưởng, hắn đưa ra quyết định chính là quyết định của Cung Hướng gia, không thể vi phạm. Buổi sáng hôm nay, Lâm Hiểu Phong nằm trên sofa trong chung cư của Phùng Thần, mới vừa tỉnh ngủ. Sau khi Lăng Tiêu tới, Lâm Hiểu Phong chỉ có thể ngủ trên sofa. Rốt cuộc tòa chung cư này chỉ có 2 gian phòng ngủ, mà Phùng Thần làm chủ nhân, Lâm Hiểu Phong nào không biết xấu hổ để cho người ta ngủ trên sofa. Đến nỗi Lăng Tiêu, không cần phải nói, hắn vốn là lại đây giúp chính mình, huống chi lại là trưởng môn của Long Hồ Sơn. Cho nên, Lâm Hiểu Phong chỉ có thể bất đắc dĩ ngủ trên sofa. Hắn vừa rửa mặt, ngồi trên sofa, nhàm chán mở TV ra, xem kênh tiếng Trung. Bên trong kênh này, trình độ nói tiếng Trung ở đây, phòng trường còn kém lão nhân nông thôn nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn trong quốc nội. Lâm Hiểu Phong có đôi khi nghe nửa ngày, đều không nghe ra gia hỏa trong TV này nói cái gì. Lúc này, di động của hắn vang lên, cầm lấy vừa thấy, lại là Lưu Bá Thanh gọi tới. Alo? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cục trưởng, có việc sao? Lưu Bá Thành nói. 3 ngày sau vào buổi tối, gia tộc Cung Hướng sẽ ở trên sườn núi tiến hành hiến tế, chuẩn bị đem thân thể hạ mẫu Bảo Hiến sống lại. Đến lúc đó, cậu cùng Lăng Tiêu bất luận như thế nào đều phải hủy hoại thân thể hắn. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong lòng vui vẻ nói ra. Việc trả thù này đúng là một tin tức tốt. Mục đích ban đầu chủ yếu tới Nhật Bản đó là đối phó Cung Hướng gia, kết quả lại bị gia hỏa gia mạo mình gắt gao kéo lại, làm hắn bị hãm hại càng ngày càng sâu. Tiếp tục kéo xuống, không chừng gia hỏa gia mạo chính mình còn sẽ làm chuyện gì nữa đây. Chuyện này hiện giờ đương nhiên là kết thúc càng sớm càng tốt. Lưu Bá Thành nói. Chuyện này bên phía Cung Hướng gia sợ tiết lộ tin tức làm thực bí ẩn, đến lúc đó Cung Hướng gia sẽ bố trí nhân số cao thủ, hẳn là sẽ không vượt qua 10 người, mà Cung Trùng Bảo Hiến sẽ tiến vào bên trong hiến tế sống lại, không ra tay được. cậu cùng với Lăng Tiêu động thủ hẳn là dư sức. Vị trí cụ thể, đến lúc đó Phùng Thần có thể mang các cậu qua đó. Lưu Bá Thành nói, tóm lại hết thảy cẩn thận. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tuy rằng Lưu Bá Thành nói như thế cũng hoàn toàn không đại biểu có thể chắc thắng. Phải biết rằng dù sao đây cũng là địa bàn của Cung Hướng gia. Sau khi nói xong, Lưu Bá Thành cũng không rong dài, thực mau liền ngắt điện thoại. Mà Lâm Hiểu Phong cũng có cửa phòng của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ăn mặc áo ngủ, mở cửa ra hỏi, như thế nào, có việc sao? Cục trưởng đưa tin tới. Lâm Hiểu Phong nói, liền đem những lời của Lưu Bá Thành đã nói đại khái nói một lần. Trên mặt Lăng Tiêu cảm xúc không có gì dao động quá lớn. Hiểu rồi, tới lúc đó có thể ngăn cản thân thể Hạ Mẫu Bảo Hiến sống lại hay không thực là mấu chốt. Lăng Tiêu nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhất định có thể thành công. Hai ngày sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu cũng không tiếp tục ở trong phòng, ngược lại cùng Phùng Thần ra ngoài ở Đông Kinh du ngoạn các nơi. Đông Kinh dù sao cũng là thủ đô của Nhật Bản, cảnh đẹp nhiều không đếm xuể. Du ngoạn hai ngày này thậm chí làm cho Lâm Hiểu Phong tìm được một tia cảm giác du lịch. Buổi chiều ngày thứ ba, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu bắt đầu chuẩn bị vẽ bùa chờ đợi. Mà chuẩn bị còn có Cung Hướng gia. Trong Tẩu Tỳ Kinh ghi lại thánh văn hoàn thi. Thánh văn hoàn thi này là kinh văn dùng cho sống lại thân thể Hạ Mẫu Bảo Hiến. Nói đến thánh văn hoàn thi, thật là một môn kỹ thuật mượn xác hoàn hồn, tin tưởng không ít người đều đã nghe nói qua. Mà ở trong lịch sử, ví dụ về mượn xác hoàn hồn nhiều đếm không xuể. Rất nhiều người hoàn hồn đều là tìm một thi thể khác phù hợp tới để hoàn hồn, nhưng lại không nhiều người sẽ dùng thân thể của chính mình hoàn hồn. Nguyên nhân rất đơn giản, thân thể này không nói đã biến thành bạch cốt, chỉ là chôn cất 3-4 năm, thi thể bắt đầu hư thối, thậm chí các khí quan trong cơ thể đều đã hư hao, căn bản liền không thể dùng. Nhưng thánh văn hoàn thi này chỉ cần còn lưu giữ hài cốt hoàn chỉnh, liền có thể làm cho thân thể người khôi phục lại như lúc ban đầu. Mà ở cổ đại ít nhiều có thói quen thổ táng, may là thổ táng, nếu hỏa táng cũng không biết thánh văn hoàn thi này có thể làm cho thi cốt biến trở về hay không. Thánh văn hoàn thi cố nhiên cực kỳ lợi hại, những đồ vật cần chuẩn bị mọi thứ đều bất phàm. Sau khi có được Tẩu Tỳ Kinh, Cung Hướng gia liền vận dụng đủ loại thế lực sưu tầm vật phẩm trong thánh văn hoàn thi yêu cầu. Rốt cuộc cuối cùng là gom đủ mấy thứ này. Những việc này đương nhiên là từ Cung Hướng Tường Vi làm. Tuy rằng Cung Trùng Bảo Hiến trên danh nghĩa là tộc trưởng, nhưng trên thực tế rất nhiều việc lại do Cung Hướng Tường Vi làm. Chiều hôm nay rốt cuộc là chuẩn bị tốt tế đàn, Cung Hướng Tường Vi khó có được thời gian nghỉ ngơi ăn cơm. Nàng đang ăn cơm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cung Hướng Tường Vi mở cửa phòng, lại là Bạch Triển. Tường Vi tiểu thư, cô đang ăn cơm sao? Bạch Triển nhìn thoáng qua trong phòng. Bạch tiên sinh, có chuyện gì sao? Cung Hướng Tường Vi hỏi. Bạch Triển trực tiếp nói. Tường Vi tiểu thư, từ sau khi gặp cô lần đầu tiên, tôi liền phát hiện đã thích cô rồi. Cung Hướng Tường Vi chân mày cau lại. Bạch tiên sinh, vẫn là không cần nói giỡn, kế tiếp còn có rất nhiều sự tình phải làm. Ta cũng không nói giỡn, Bạch Triển tự tin nói. Ta biết quỷ thuật, gia tộc Cung Hướng muốn nhất triển hoành đồ, khẳng định cần cao thủ như ta đúng không? Không nói đến thực lực bản thân Bạch Triển như thế nào, chỉ cần một điểm, hắn có thể tu luyện quỷ thuật. Nếu đổi là đến Trung Quốc, chỉ sợ không đếm được ma giáo đều muốn mời chào. Thân ngại, ta không có hứng thú. Cung Hướng Tường Vi lắc đầu nói. Cung Hướng Tường Vi cho tới nay tầm mắt cực cao, toàn bộ giới âm dương Nhật Bản một thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt, không một ai có thể để cho nàng để mắt tới. Mà Bạch Triển nói như vậy, Cung Hướng Tường Vi cũng hoàn toàn không thấy thế nào. Tuy rằng hắn đích xác biết quỷ thuật, nhưng thực lực thiên phú của bản thân lại chẳng ra gì. Nói xong, nàng xoay người liền đi. Bạch Triển sắc mặt xanh mét, nhìn bóng dáng của Cung Hướng Tường Vi, hừ lạnh một tiếng, nói thầm. Túm lại cái gì? Đợi ta có được quỷ thuật hoàn chỉnh, đến lúc đó Mặc dù là gia tộc cung hướng các người, tính là cái thứ gì? Nói xong, hắn cũng xoay người mà đi. Sau khi cung hướng Tường Vi ngồi xuống, tâm tình lại không thể nào bảo trì bình tĩnh. Vừa rồi, sau khi nghe xong Bạch Triển nói, trong đầu nàng, thế nhưng tất cả đều là bóng dáng của Lâm Hiểu Phong. Nàng suy nghĩ về tới trong tàng thi đồng, Lâm Hiểu Phong cầm song đao vô cùng khí thế. Dùng để so sánh, Bạch Triển thật là kém cỏi tới cực điểm. Trong lòng nàng không nhìn được thấp giọng nói, liền tính muốn tìm bạn trai, ít nhất cũng phải dáng vẻ như Lâm Hiểu Phong kia mới đủ tư cách. Lâm Hiểu Phong nếu biết được chính mình bị cung hướng Tường Vi, mà toàn bộ một thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt trong giới âm dương Nhật Bản tôn làm nữ thần, trở thành tiêu chuẩn kén chồng, cũng không biết có phản ứng gì. Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu do Phùng Tần dẫn đường, lặng yên đi tới một tiệm cà phê cách gia tộc cung hướng khoảng 15 dặm chờ đợi. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu không ngừng thương nghị hành động đêm nay, cùng với khả năng sẽ xuất hiện biến cố, tận lực phải thật cẩn thận, không để hỏng chuyện. Lần này thất bại, làm thân thể Hà Mẫu Bảo Hiến sống lại sẽ vô cùng nguy hiểm. Rốt cuộc một khi thất bại, chỉ sợ hai người rất khó ra khỏi địa bàn của cung hướng gia. Quán cà phê này có chút cổ xưa, có vẻ hơi hoang tàn. Có lẽ bởi vì nguyên nhân ở bên cạnh Đông Kinh, người đến nơi đây uống cà phê rất ít. Ở trong cửa hàng cũng chỉ có ba người Lâm Hiểu Phong. Ba người bọn họ ngồi ở một vị trí trong góc. Phùng Thần cầm một tấm bản đồ đặt lên bàn, đang chỉ cho hai người bọn hắn đại khái địa hình. Bọn họ sử dụng tế đàn Thánh Văn Hoàn Thi lên ở trên sườn núi sau lưng cung hướng gia này. Vì không cho tin tức tiết lộ đại quy mô, cho nên an bài người bảo hộ sẽ không quá nhiều. Phùng Tân cầm một cây bút đỏ, vẽ một vòng tròn. Hai người các cậu đi vào, mục đích duy nhất chính là hủy diệt thân thể Hà Mẫu Bảo Hiến. Sau đó từ đường nhỏ này chạy tới, tôi sẽ lái xe ở chỗ này tiếp ứng các cậu. Phùng Tân nói tiếp. Bất quá thời gian nhiều nhất nửa giờ, nếu trong nửa giờ các cậu còn không thể thuận lợi chạy ra, tôi sẽ rời đi. Nửa giờ hoàn toàn cũng đủ để cho Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu hủy diệt hài cốt của Hà Mẫu Bảo Hiến. Cho nên, nếu Phùng Thần đợi nửa giờ, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu không thể chạy ra tới, chỉ có thể chứng minh nhiệm vụ của hai người bọn họ đã thất bại. Hắn đương nhiên sẽ không cần chờ đợi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hiến tế ước chừng là rạng sáng sẽ bắt đầu đúng không? Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong không khỏi hít vào một hơi, cũng là cảm giác thấy một tia gấp gáp. Dù sao cũng là đang ở địa bàn của cung hướng gia, mặc dù hai người hoàn thành nhiệm vụ, muốn toàn thân mà ra ngoài cũng hoàn toàn không dễ dàng. Cố lên! Phùng Tần nói xong câu đó, liền rời đi khỏi quán cà phê. Hắn cũng chỉ có thể làm những việc này. Nghỉ ngơi cho tốt, tối nay sẽ không thoải mái đâu. Lăng Tiêu duỗi thẳng cái lưng, dựa vào trên ghế, nghỉ ngơi chợp mắt. Sắc trời dần dần tối tăm, thực màu, lên tới 11:40, gần tới rạng sáng. Mà bên trong gia tộc cung hướng, lặng yên đi ra mười mấy người, hướng sườn núi nhỏ phía sau chạy đến. Trên sườn núi đã sớm dựng một tòa tế đàn đen nhánh. Tòa tế đàn này có chiều cao 3 mét, đường kính 6 mét, hình tròn. Đi ở phía trước chính là cung trùng Bảo Hiến. Anh, còn có hơn 10 phút nữa liền có thể bắt đầu hiến tế. Cung hướng Tường Vi ở một bên nói. Trên mặt cung trùng Bảo Hiến mang theo sầu lo. Ta lo lắng sẽ xảy ra sự cố. Cung hướng Tường Vi an ủi. Hành động lần này thực bí ẩn, gia tộc cũng không có vài người biết được, sẽ không xảy ra sự cố gì. Thuật bói toán của Liêu Bá Thanh thiên hạ vô song, làm đối thủ của hắn, mặc kệ là chuyện gì, đều phải tính toán thật tốt. Cung trùng Bảo Hiến nói. Lúc này, ở cách đó không xa, Bạch Triển nghe được hắn nói như thế, lại là đi lên nói. Bảo Hiến đại sư lo lắng nhiều rồi, mặc dù là có người tới quấy rối, Trảo Yêu Cục có thể phái lại đây, chỉ giờ cũng chỉ có Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu ở Nhật Bản. Có ta ở đây, mặc dù hai người bọn họ tới, ta đảm bảo bọn họ không thể làm ảnh hưởng đến Bảo Hiến đại sư. Cung hướng Tường Vi nghe thấy vậy, nhịn không được nói. Theo ta được biết, mấy ngày hôm trước ngươi đi đánh lén Lăng Tiêu của Long Hồ Sơn, kết quả ngược lại, thiếu chút nữa không chạy thoát được. Bạch Triển vừa nghe vội vàng nói, đó là hai người bọn họ liên thủ, ta mới bất đắc dĩ rời đi. Nếu là một chọi một, lại há là đối thủ của ta. Lời này cũng chỉ là Bạch Triển khoác lác. Tình huống ngày lúc đó Bạch Triển trong lòng rõ ràng nhất. Hắn không nghĩ tới thực lực của Lâm Hiểu Phong sẽ mạnh như thế. Nguyên bản hắn cho rằng Lâm Hiểu Phong cũng chỉ là có danh tiếng vậy thôi, những quỷ thuật cùng với đạo thuật đồng thời tu luyện sẽ không thể phát huy được, căn bản không có khả năng là đối thủ của chính mình. Nhưng kết quả lại chính mình thiếu chút nữa bị Lâm Hiểu Phong giải quyết. Chỉ là nghĩ như vậy, trong lòng hắn liền nén giận một trận. Nếu hai người bọn họ còn dám tới, có 8 vị cao thủ của Cung Hướng gia trợ giúp, ta khẳng định có thể bắt lấy hắn. Bạch Triển chém đinh chặt sắt nói, hy vọng như thế đi. Cung Trùng Bảo Hiến lấy ra đồng hồ, nhìn một chút thời gian, đến giờ rồi. Nói xong, Cung Trùng Bảo Hiến đi lên tế đàn. Phía trên tế đàn điều khắc đủ loại hình dạng hoa văn phù chú, hoa cả mắt, vô cùng phức tạp. Một khối hài cốt hoàn chỉnh lúc này đang nằm trên tế đàn, đó chính là hài cốt của Hạ Mẫu Bảo Hiến. Cung Trùng Bảo Hiến nằm ở trên tế đàn, nhắm lại hai mắt, mà 8 âm dương sư của Cung Hướng gia đi theo kia đi ra 6 vị, đi vào 6 vị trí cạnh tế đàn. Trên tế đàn có vẽ đồ án, vừa lúc là ngôi sao 6 cánh, 6 người đứng đối ứng một vị trí. Lúc này trong miệng 6 âm dương sư kia thấp giọng niệm khởi chú ngữ, tế đàn cũng nổi lên bạch quang nhàn nhạt. Thượng mau, rạng sáng tới rồi. Hôm nay vừa lúc là ngày trăng tròn, ánh trăng cực lớn. Sau khi tế đàn tản mát ra bạch quang, chung quanh một mảnh ánh trăng thật giống như toàn bộ tụ tập tới trên tế đàn. Quá trình khôi phục bạch cốt này yêu cầu ước chừng 1 giờ. Cung Hướng Tưởng Vi đương nhiên không dám chủ quan, nàng gọi tới hai âm dương sư kia tùy thời chú ý gió thổi cỏ lay chung quanh. Mà Bạch Triển đương nhiên cũng là như thế. Hắn làm nhiều như vậy đúng là vì để cho Cung Trung Bảo Hiến giúp chính mình lấy được quỷ thuật hoàn chỉnh. Lúc này Cung Trung Bảo Hiến tới thời điểm mấu chốt rồi. Một khi để hắn khôi phục lại thân thể Hạ Mẫu Bảo Hiến, thực lực đương nhiên tăng rất nhiều. Hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hiến tế. Mà tại một chỗ hoang vắng trong rừng cách xa tế đàn, Lâm Hiểu Phong cầm kính viễn vọng thấy được những gì phát sinh trên tế đàn. Bắt đầu rồi. Lâm Hiểu Phong buông xuống kính viễn vọng. Lăng Tiêu gật đầu hỏi, khi nào động thủ? Lâm Hiểu Phong nói, không vội, hiện tại tế đàn mới bắt đầu, tính cảnh giác của bọn họ quá cao, chờ thêm một hồi tính cảnh giác giảm xuống rồi hãy nói. Chung quanh tế đàn hai âm dương sư kia thực lực tạm thời không biết, nhưng được phái tới bảo hộ tế đàn chỉ sợ sẽ không yếu chút nào. Còn có gia hỏa thân hình giống mình kia, tuy rằng lúc này đã hủy bỏ dịch dung, nhưng Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được hắn chính là gia hỏa giả mạo chính mình. Cung Hướng Thường Vi cùng với gia hỏa giả mạo chính mình có lẽ thực lực không bằng hai người bọn họ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không yếu. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu xuất hiện phải giống như sét đánh không kịp bưng tai, liền phá hư hài cốt sau đó chạy thoát. Nếu trước tiên bị phát hiện, để cho Cung Hướng Tưởng Vi cùng với gia hỏa giả mạo chính mình cuốn lấy, đừng nói hủy diệt hài cốt, chỉ sợ hy vọng đào tẩu đều không lớn. Phải biết rằng nơi này chính là địa bàn của gia tộc Cung Hướng, khoảng cách từ gia tộc Cung Hướng đến nơi này cũng không xa. Nếu Cung Hướng Tưởng Vi cầu viện, chỉ sợ không qua vài phút là có thể tới rất nhiều âm dương sư. Cũng may Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu nhấn lại vẫn là thực không tồi, cứ như vậy chờ đợi. Nhưng Cung Hướng Tưởng Vi lại có tính cảnh giác cao, một chút không hề lơi lỏng. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua thời gian, đã đi qua 15 phút. Không thể kéo dài như vậy, cần thiết phải động thủ. Lâm Hiểu Phong cau mày, cũng gật đầu nói, đợi lát nữa tôi phụ trách bám chủ mấy người Cung Hướng Tưởng Vi, anh lên tế đàn hủy diệt hài cốt, không thành vấn đề chứ? Gia hỏa giả mạo tôi kia, tôi nhất định phải đích thân làm thịt hắn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói ra, vụ oan hãm hại, làm trên người lão tử dính nhiều nước bẩn như vậy, thật cho rằng vỗ vỗ mông lên không có việc gì sao? Hai người vội vã muốn đồng thủ như vậy, không phải bởi vì cùng với Phùng Thần ước định thời gian, rồi cuộc cùng lắm thì gọi điện cho Phùng Thần, bảo hắn chờ nhiều hơn nửa giờ là được. Hai người sở dĩ sốt ruột là bởi vì không biết hiến tế kia khi nào sẽ hoàn thành. Nếu kéo dài hơn nữa, chờ tiến lên, hiến tế kết thúc, đến lúc đó làm việc gì cũng đều đã chậm. Lâm Hiểu Phong rút ra Thiên Vấn Ma Đào cùng với Yêu Đào Phiêu Huyết. Tôi đi ra ngoài trước, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, anh hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, hắn liền hướng tế đàn đi đến. Lúc này, cung hướng Tưởng Vi vốn là thời thời khắc khắc chú ý nhất cử nhất động xung quanh. Ở thời điểm Lâm Hiểu Phong xuất hiện, hai mắt của nàng nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Hiểu Phong, cung hướng Tưởng Vi nói, ngươi quả nhiên là tới. Lực chú ý của Bạch Triển cùng với hai âm dương sư kia đương nhiên là toàn bộ đặt ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đi đến khu vực phía trước bốn người, khoảng chừng 50 mét, dừng lại bước chân. Cung hướng Tưởng Vi, cô liên tiếp hãm hại tôi, làm tôi khổ sở như vậy. Lâm Hiểu Phong nói, tốt xấu gì tôi cũng ở trong tàng thi đồng liều mạng mang các người chạy ra, kết quả bị cô cắn ngược lại một cái, thật là đủ làm người thương tâm. Trong lòng của cung hướng Tưởng Vi rung động một chút. Ta phụng mệnh hành sự thôi. Được rồi, ta cũng không có thói quen tính sổ cùng mỹ nữ. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía gia hỏa giả mạo chính mình. Ngươi giả mạo ta lâu như vậy, ta còn không biết tên của ngươi là gì đâu. Bạch Triển. Bạch Triển lúc này tim đập cực nhanh, không phải khẩn trương, ngược lại là không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ thật chạy tới nơi này. Đây là khu vực nào? Là địa bàn của gia tộc cung hướng. Lúc này Lâm Hiểu Phong chạy tới chính là dê vào miệng cọp. Một khi đem hắn bắt lại là có thể ép hỏi ra quỷ thuật hoàn chỉnh. Bạch Triển. Lâm Hiểu Phong đánh giá hắn, khẽ gật đầu. Nếu như thích giả mạo ta, làm ta gặp nhiều oan khuất như vậy, ta không bắt người về nước, vậy thì không thể tẩy sạch rõ ràng. Ai giết ai cũng chưa biết đâu. Hai mắt Bạch Triển nở rộ ra một đạo lãnh quang, đi lên trước. Uổng cho người có quỷ thuật hoàn chỉnh, kết quả lại như một tên ngốc tử, còn kiêm học đạo thuật cái gì. Việc này liền giống như kẻ ăn mày cầm chén vàng đi xin cơm, thật buồn cười. Bạch Triển rút ra một thanh đao võ sĩ. Hôm nay ta liền cho ngươi xem uy lực quỷ thuật chân chính. Quả nhiên Lâm Hiểu Phong lúc này còn như xác minh suy đoán của chính mình. Bạch Triển thật là không có quỷ thuật hoàn chỉnh, nhưng hắn từ nơi nào thu hoạch được quỷ thuật đây? Chẳng lẽ là từ Tiếu Lệ Lệ? Nhưng Tiếu Lệ Lệ đã sớm chết ở trong tay chính mình. Liên tiếp nghi vấn từ trong đầu của Lâm Hiểu Phong hiện ra tới. Nhưng Bạch Triển không phải là thật sự muốn cùng Lâm Hiểu Phong đấu đến chết. Hắn lại không ngốc, minh bạch chính mình mặc dù học quỷ thuật thuần túy, nhưng ở trước mặt Lâm Hiểu Phong vẫn là không được. Tường Vi tiểu thư, ta bám trụ Lâm Hiểu Phong, cô mau chạy nhanh thông báo cung hướng gia lại đây chi viện. Lâm Hiểu Phong khẳng định là không dám một mình chạy tới, khẳng định còn có âm thầm giúp đỡ. Lúc này nếu hiến tế đã bại lộ, cũng không cần lo lắng có thể bị tiết lộ tin tức hay không. Cung hướng Tường Vi vội vàng lấy ra một cây pháo hoa bắn lên bầu trời, phanh một tiếng nổ tung. Đây là tín hiệu cầu viện của cung hướng gia. Một khi phát ra, gia tộc cung hướng sẽ mau chóng đuổi tới. Khoảng cách sườn núi nhỏ này tới cung hướng gia cũng không xa, nhanh nhất 5 phút đồng hồ sẽ có rất nhiều âm dương sứ đuổi tới nơi này. Lâm Hiểu Phong thấy vậy cũng hoàn toàn không hoảng loạn, hết thảy đều ở trong dự đoán của hắn. Mà ánh mắt của những người này toàn bộ phóng tới trên người của chính mình, lúc này chỉ có thể âm thầm khẩn cầu Lăng Tiêu có thể thuận lợi ra tay giải quyết hài cốt kia. Đến đây đi, ta muốn xem quỷ thuật của người có bao nhiêu lợi hại. Lâm Hiểu Phong nói, cầm song đao lên vọt lên. Chấn lục hợp, chu bát phương, yêu tả lui, thiên hạ lãng, song đao ma tinh trảm. Bạch Triển sắc mặt biến đổi, quỷ thuật của hắn nhiều nhất cũng chỉ là có tam trọng mà thôi. Mà một lần đấu cùng với Lâm Hiểu Phong, niệm ra tên huyết xì trong đệ tứ trọng, chẳng qua là vì hù dọa Lâm Hiểu Phong. Hắn căn bản không biết huyết xì. Đệ tứ trọng quỷ thuật cùng với đại tam trọng chênh lệch cực lớn, nhưng hiện tại đã là tên trên giấy, không thể không bắn. Thiên hữu âm dương, địa hữu ngũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh minh. Bạch Triển cắn rách đầu ngón tay, ở giữa không trung hòa ra một đạo huyết phù. Đây chính là Vĩnh Phong huyết chú. Trong huyết phù vươn ra hơn 10 cánh tay hướng tới Lâm Hiểu Phong lê chụp tới. Những cánh tay đó tốc độ cực nhanh. Vĩnh Phong huyết chú Lâm Hiểu Phong đương nhiên sẽ biết, cho nên hắn minh bạch tuyệt đối không thể để cho những cánh tay đó bắt lấy chính mình. Một khi bị bắt lấy, máu tươi ngưng tụ mà thành cánh tay kia lực lượng lớn vô cùng, muốn tránh thoát tuyệt đối không dễ dàng. Lâm Hiểu Phong một đao là một đao chém tới những cánh tay đó. Những cánh tay đó rất nhanh, nhưng song đao của hắn lại còn nhanh hơn. Huống chi là sử dụng song đao ma tinh trảm, tốc độ cùng phản ứng của Lâm Hiểu Phong đều tăng lên cực đại. Sao có thể? Trên mặt Bạch Triển lộ ra kinh ngạc. Kỳ thật, Lâm Hiểu Phong áp lực cũng rất lớn. Nói thật ra, thực lực của Bạch Triển so với chính mình yếu hơn rất nhiều. Có thể sử dụng ra Vĩnh Phong huyết chú, uy lực lại một chút không hề yếu hơn so với chính mình. Thậm chí, đồng dạng sử dụng Vĩnh Phong huyết chú, chính mình sử dụng ra có lẽ còn kém xa so với Bạch Triển. Chỉ sợ cũng chính là không có quỷ thuật hoàn chỉnh. Nếu không Bạch Triển cùng chính mình đấu lại, ai thắng ai thua đều không nhất định. Tu luyện quỷ thuật thuần túy, đối với lực lượng quỷ thuật tăng lên thật sự to lớn như thế sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, ném xuống ý niệm đó. Hiện tại không phải là thời điểm để cho ý tưởng đó làm rối loạn lung tung. Cùng hướng Tưởng Vi đã phát ra tín hiệu cầu viện, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chết đi! Lâm Hiểu Phong điên cuồng hướng tới Bạch Triển vọt tới. Lúc này, những cánh tay đó căn bản là không ngăn trở được hắn nện bước. Bạch Triển thấy Vĩnh Phong huyết chú đều không ngăn được Lâm Hiểu Phong, hắn nào còn dám lưu lại. Đến nỗi dùng đao võ sĩ trong tay cùng với Lâm Hiểu Phong gần người vật lộn. Đừng nói giỡn, không nói đến hai thanh đao trong tay của Lâm Hiểu Phong đều là tà khí đứng đầu, chỉ là hắn sử dụng song đao ma tinh trảm liền hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản. Bạch Triển rất quyết đoán, xoay người liền chạy, nào còn có tự đại như lúc ban đầu hứa hẹn cùng với cung trùng bảo hiến. Trận này quỷ thuật đấu quỷ thuật, Lâm Hiểu Phong thắng tuyệt đối. Lên, ngăn hắn lại! Cùng hướng Tường Vi thấy Bạch Triển tránh thoát, rút đao liền mang theo hai âm dương sư khác đi lên. Bạch Triển có thể trốn, nhưng Cùng hướng Tường Vi không thể được. Nếu nàng có tránh ra, Lâm Hiểu Phong có thể đương nhiên leo thẳng lên tế đàn. Hai âm dương sư kia cắn rách đầu ngón tay, đem máu tươi bôi lên trán, niệm khởi chú ngữ. Tiếp theo, hai cỗ yêu khí xuất hiện ở trên người bọn họ. Những âm dương sư Nhật Bản này thập phần thích thuật âm dương, thỉnh thức thần,